Giả khúc trò chơi tử vong, chương 10, cạm bẫy, góc truyện audio.com. Ngay sau khi hỏa cầu được thắp lên chiếu sáng cái cống, họ lập tức nhận ra tình thế của mình. Cả nhóm 10 người ấy đang bị bao vây bởi một đống chuột, những con chuột cống to xấp xỉ con người. Tiếng chít chít tức khắc vang lên đồng loạt khiến vách tường xung quanh cũng phải rung lên dữ dội. Mẹ kiếp, chúng bẫy. Không đợi bá vương ra lệnh, tên quyền thủ lập tức phóng vọt về phía sau. Quyền kình phát ra sóng khí dữ dội xé rách thân thể bất cứ con chuột nào cản đường. Mà thấy tên này đào binh như thế, tất cả lập tức quay người lại chạy. Những đòn thế giữ nhà không chút lưu trữ mà tung ra hết thảy. Tất cả đi trước, tôi yểm hộ. Linh quay sang nhìn bá vương, sau đó thằng này cũng hét lên. Đi đi, phía sau tôi và bá vương cản bọn chúng tranh thủ cho mọi người. Nói xong, hắn liền bắp hai kỹ năng. Kỹ năng hỗ trợ tượng thạch giáp. Cấp độ 3, tăng 1,5 lần chỉ số phòng thủ và máu cho kiếm sư trong 30S. Kỹ năng hỗ trợ tăng tốc, cấp độ 3, tăng 20 điểm nhanh nhẹn cho đồng đội và bản thân, duy thì 30S. Linh vừa dùng xong hai kỹ năng bắp thì bá vương cũng đã thi triển kỹ năng hỗ trợ. Kỹ năng hỗ trợ cường hóa vũ khí, cấp độ 2, tăng mức sát thương của vũ khí cho đồng đội và bản thân, duy thì 20S. Kỹ năng hỗ trợ liên tốc. Cấp độ 1, tốc độ ra đòn được tăng thêm, đồng thời tăng nhanh nhẹn cho bản thân thêm 6 điểm. Kỹ năng hỗ trợ thuần giáp bản. Cấp độ 2, tăng mạnh giáp cho hiệp sĩ. Ngay khi dùng xong kỹ năng, một con chuột to lớn tanh tưởi đã nhào về phía bá vương. Linh không chút chần chừ mà lao tới, mũi kiếm xoáy như đinh ốc xuyên qua đầu con chuột. Kỹ năng, nhất kích xoáy kiếm. Cấp độ 3, xoáy kiếm theo hình chôn ốc sát thương tỷ lệ thuận với chỉ số sức mạnh của người ra đòn và lực công kích của vũ khí. Ngay khi mũi kiếm vừa xuyên qua, một lớp máu tanh nồng bắn thẳng vào mặt bá vương. Thế nhưng tên này lại không chút bối rối, nhanh chóng lấy tay lau mặt một cái, hắn ta liền phóng cây thương sau lưng về phía Linh. Kỹ năng, ngạnh thương. Cấp độ 2, phóng thương xuyên phá kẻ thù. Sát thương tỷ lệ thuận với phẩm chất vũ khí và sức mạnh của người ra đòn. Mũi thương hệt như hóa thành mũi tên mà ghim thẳng vào người ba con chuột phía sau. Chúng nó chỉ kịp ré lên một tiếng rồi tắt lịm. Kỹ năng, hồi hồn thương, cấp độ 3, kéo mũi thương trở về trong khoảng cách 5 km, Linh hét lớn, đi mau, tôi chặn hậu. Bá vương nhìn thoáng qua Linh rồi gật đầu cảm tạ. Hắn ta cầm chặt lưỡi thương trong tay, tay kia đeo lên cái khiên to sau lưng, lập tức phá đường từ mấy con chuột đang chặn đường lui của họ. Mẹ kiếp, Linh nghiến răng, dù cho có kỹ năng tượng thạch giáp tăng tốc và cường hóa vũ khí nhưng lượng máu của hắn vẫn cứ giảm đều đặn. Hơn nữa, khi những cái răng sắc như dao của bọn chuột cắn vào người Linh thì cơn đau nhức nhối lập tức xuất hiện. Cố cắn răng, Linh liên tục tung những kỹ năng còn lại của mình ra phá đường để di chuyển. Kiếm vũ, xuyên toa, bộ hành, đại bộ kiếm, toàn bộ những kỹ năng của Linh được tung ra liên tu bất tận. Những đòn đánh của một kẻ đạt cấp 18 hoàn toàn có thể miễu sát đám chuột mới chỉ cấp 10 này. Thế nhưng Linh cũng nhận ra một điều, bọn này đều là quái tinh anh cao cấp. Nếu như gặp phải mấy người chưa tới cấp 10 sợ rằng đa phần sẽ đánh chật mục tiêu. Đáp lại sự lo sợ của hắn, từ trong bóng tối, một thứ tròn tròn đen xì phóng vụt lên trên đầu của bọn chuột. Trong một sát na, Linh quay qua nhìn và cơn buồn nôn lập tức trào lên đến miệng cậu ta. Góc truyện audio.com, thứ vừa mới văng đến, là một cái đầu, nếu như hắn không lầm thì cái đầu này hẳn là của tên cung thủ tiên tộc kia. Không kịp quan sát kỹ, chỉ trong chớp mắt đám chuột cống đã lao vào cắn xé cái đầu đó không chừa lại một mảnh xương. Bởi vì bọn chúng đã có mồi nên Linh tạm thời dễ thở hơn một chút. Vòng kỹ năng đang trong thời gian cooldown, hắn liền tung kỹ năng chạy trong lúc cố kiềm nén cơn buồn nôn cồn cào trong giả. Kỹ năng thiểm thước, cấp độ 2, tăng mạnh khả năng di chuyển của kiếm sư. Cái kỹ năng này vốn là thứ dùng để di chuyển giữa đám quái tăng tốc đánh quái của hắn. Thế nhưng lúc sinh tử lâm đầu thì nó lại là kỹ năng giữ mạng hàng đầu. Xuyên qua bóng tối và đám chuột đang bu vào cấu xé thứ gì đó, Linh nhanh chóng bắt gặp được đóm lửa tàn trong đêm đông. Mà trong lúc tên này di chuyển thì máu cũng đã chậm rãi khôi phục được một chút. Trong một góc, con bé trị liệu sư Tiểu Dạ tiên tử đang liên tục vận dụng kỹ năng để chữa lành cho tên cự phủ đầu búa chắn trước họ là bá vương và lão kỵ binh Canon Laser. Trong một góc, cô nàng thiên hạ ma nữ đã gần như gục ngã nhưng trong tay vẫn luôn giữ cho ngọn lửa không bị tắt. Ta tới, Linh hét lên, sau đó hắn ta phi người tới, lưỡi kiếm vung lên cắt phăng đầu mấy con chuột cống. Những người khác đâu? Trong lúc chiến đấu, Linh quát hỏi, bá vương chỉ cố thở dài tung một lần liên kích tam hoa thương rồi đáp trả. Mất rồi, cung thủ chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đám chuột xé xác, ta tới cứu không kịp. Tên quyền thủ chạy trước nhưng cũng bị đám chuột cống lôi đi vào sâu trong hang rồi. Tên kiếm sĩ chạy theo ta với hai con bé pháp sư, có lẽ vì quá sợ hãi mà bỏ chạy sang đường khác. Không biết tung tích, cũng may là có anh chàng đầu búa đây giải cứu, nhưng hắn ta cũng bị thương rồi. Lão già Canon Laser chen vào, còn cô phù thủy kia làm sao bị thương nặng như thế? Do cứu cô bé trị liệu sư đấy, bị chuột nó chém sâu lắm, chắc khó lòng qua khỏi. Linh nhìn lại bảng tổ đội, hiệu ứng xuất huyết và yếu ớt xuất hiện sau tên của cô nàng. Dùng xong một chiêu kiếm vũ, Linh lập tức tui về phía cô. Dáng đỡ tôi có thuốc giúp cô ta. Được, cả bá vương và lão Canon Laser đồng loạt đáp ứng. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, có thêm một người là một phần hy vọng. Với lại tất cả đều không nỡ để cô nàng đó phải chết ở cái tuổi vẫn còn trẻ quá như thế. Quỳ xuống bên cạnh cô, hơi thở của cô đã trở nên rất yếu ớt. Thế nhưng cô gái này vẫn ngoan cường lưu lại một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy cháy, bập bùng, gió thổi qua lung lay nhưng không hề tắt. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng Linh bỗng nhảy lên một cái. Hay sinh đổi từ đơn, vật phẩm tiêu hao, có khả năng hồi máu, xóa hiệu ứng xấu. Nhét viên thuốc quý giá vào miệng cô, hiệu ứng xấu trên thân cô lập tức biến mất mà hơi thở của cô vẫn chưa có chuyển biến. Chưa được, Linh nhăn mày, rồi hắn ta lại móc ra thêm một viên thuốc khác. Máu bổ sung, vật phẩm tiêu hao, lập tức hồi lượng lớn máu. Cả hai viên thuốc này đều là hàng giữ mạng của thằng nhãi này. Thế nhưng lúc này thật sự là không thể so đo nữa rồi. Một mực nhét vào miệng cô nhưng nó đang khóc thầm trong bụng đấy. Ngay khi viên thuốc vừa trôi khỏi cổ họng cô gái, dược tính lập tức có hiệu lực. Cố mở mắt ra thấy chàng trai đang lo lắng nhìn mình, cô nói khẽ. Cảm ơn, nếu đã hồi phục thì giúp chúng tôi một tay. Vừa dứt lời xong, Linh lập tức bật dậy rồi lao ra chiến đấu chống đỡ bọn chuột tiếp hai người bá vương. Gocchuyenaudio.com, mà cô nàng này cũng biết rằng không có thời gian nghĩ ngợi. Cô lập tức đứng dậy dù vẫn còn hơi loạng choạng, miệng cũng nhanh chóng ngâm nga chú ngữ. Thiên hạ đại đồng, tam muội chân hỏa, lửa chân hỏa vừa xuất hiện liền quét đi một mảng lớn kẻ địch. Ba người Linh, bá vương và lão kỵ binh cũng có phần dễ thở hơn. Ngay sau đó, cô nàng liền hét tiếp, tất cả tránh ra, cả ba người lập tức tránh đi một đường, đám chuột liền lao về phía họ ngay tức khắc. Xua tan hắc ám tam tối, ánh sáng hủy diệt, một luồng ánh sáng chói mặt lập tức quét ngang một mảng lớn chiến trường. Thịt chuột cống cháy khét bốc lên thơm ngào ngạt hòa cùng cái mùi tanh hôi của cái cống tạo thành thứ không khí. Không ngửi nổi, ta tới đây, thiên hạ thần phù, một kỹ năng cấp cao được tung ra, lại thêm một mảng lớn chuột cống bị xẻ làm hai. Thế nhưng bọn chúng vẫn còn nhiều, rất nhiều, cứ hết lớp này lại đến lớp khác xông lên tấn công không mệt mỏi. Tuy rằng bọn họ dũng mãnh là thế, nhưng lượng năng lượng sau mỗi lần dùng kỹ năng đều bớt đi một phần. Dưới tình thế cấp bách thì năng lượng hồi được chẳng thể bù vào số năng lượng bị mất. Dần dần, thời gian trôi đi thì số năng lượng còn tồn lại của họ đều không đủ để sử dụng kỹ năng được nữa. Mẹ nó, bọn này định hành mình tới chết hay sao? Cố gượng đi mọi người, buông xuôi thì chúng ta đều chết hết đấy. Bá vương lên tiếng trấn an mọi người. Thế nhưng chính hắn ta cũng nghi ngờ vào kết cục của nhóm. Trong tình thế này, nếu cứ tiếp tục thì họ chỉ còn một con đường chết. Vào đúng lúc tưởng chừng mọi thứ kết thúc, đám chuột cống không hiểu vì cớ gì mà tàn tất cả. Thậm chí lúc bọn chúng tàn đi còn nhanh hơn lúc bọn chúng đến ấy chứ. Tất cả mọi người mệt mỏi ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra nhỉ? Hay là đám này chúng nó bỗng nhiên nổi tính thương người chơi? Chắc chắn đó là điều không thể. Bởi vì mặt đất dưới chân họ chậm rãi rung lên từng đợt tạo thành những cơn dư chấn dữ dội vọng ra từ phía sâu cái cống hôi thối. Những tiếng chít chít ầm ĩ chắc cũng phải hàng trăm con chuột đồng loạt ré lên vang dội cả không gian. Mùi hôi thối gấp mấy lần mùi cống cũng bốc lên xốc thẳng vào mũi tất cả bọn họ. Một cái cảm giác ơn lạnh lập tức xuất hiện chấn áp tinh thần tất cả mọi người. Boss của cái cống này, đang đến. Cách chương.